Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 405 lên hot search. Hôm sau, Lan Đoá Đoá còn ở hô hô ngủ nhiều. Quân Việt chống đầu, chuyên chú nhìn chăm chú vào hắn con cá nhỏ, thon dài đầu ngón tay mềm nhẹ vuốt ve nàng khuôn mặt. Càng xem trái tim càng thêm mềm mại. Hắn tiểu gia hỏa như thế nào có thể như vậy non mềm đâu. Thật giống cái mềm như bông búp bê vải. Bỗng nhiên hắn di động vang lên. Quân Việt nhíu nhíu mày, lấy qua di động, ấn xuống tĩnh âm, nhìn nhìn chính mình tiểu gia hỏa không có bị đánh thức. Lúc này mới chậm rãi đứng dậy, đi đến ban công biên tiếp điện thoại. Điện thoại là Dương Thước đánh tới. Không biết nói chút cái gì, Quân Việt mặt khơi dậy liền trầm xuống dưới, cắt đứt điện thoại. Quân Việt một lần nữa đi trở về mép giường, cong lưng, ở Lan Đoá Đoá trơn bóng cái trán in lại một hôn. Lúc này mới đi rửa mặt, đánh răng, thay quần áo, sau đó liền bữa sáng cũng chưa ăn, liền ra cửa. Lan Đoá Đoá là bị chính mình điên cuồng tiếng chuông cuộc gọi đến bắn cho tạc tỉnh. Mơ mơ màng màng sờ soạng tới tay cơ. Tiếp nghe xong điện thoại. Uy, nhiều đoá, ngươi còn ở ngủ. Ngô, ân, nàng hữu khí vô lực lên tiếng. Tiếp theo liền không có kế tiếp, Tống Hề lúc này đã đến công ty. Nghe được điện thoại kia đầu đứt quãng vang lên tiếng hít thở. Liền biết Lan Đoá Đoá lại ngủ rồi. Chính là hiện tại mới không phải ngủ ngon thời gian. Trên mạng tin tức đều đã truyền điên rồi. Nhiều đoá, mau đứng lên xem di động. Nhiều đoá đừng ngủ, đã xảy ra chuyện. Ngoặc kép, Tống Hề tỷ, ta buồn ngủ quá a, khiến cho ta lại ngủ nhiều từng cái. Từng cái là được. Lan Đoá Đoá mặt chôn ở gối đầu, tỏ vẻ cự tuyệt. Nghe được Tống Hề mà âm sỏ lỗ tai, nhiều đoá, thật đã xảy ra chuyện, người trước xem di động tin tức. Tống Hề thanh âm nghe tới rất cấp bách. Lan Đoá Đoá lười nhác ngáp một cái, flip mở di động tin tức giao diện. Giây tiếp theo, nàng khơi dậy từ trên giường đạn ngồi mà chết, tàn lưu buồn ngủ tức khắc bị dọa không có, càng đi hạ phiên. Đôi mắt liền trưng đến càng lớn, nàng thế nhưng lên hot search, hảo đi, lên hot search cũng không có gì. Phía trước bởi vì kia bài hát, cũng không phải không thượng quá, chỉ là, vì cái gì cùng nàng cùng nhau lên hot search, còn có Quân Việt, còn có An Lộ Na, nàng chẳng qua là ngủ một giấc mà thôi, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, nghe được nàng bên kia không thanh nhi. Tống Hề liền biết nàng thấy được, cũng không biết Lê Mộc Mộc đi nơi nào, làm nhiều đoá người đại diện, cả ngày đều không thấy bóng người, quá không trách nhiệm tâm, thấy được. Lan Đoá Đoá liếm liếm môi, Tống Hề tỷ, phát sinh chuyện gì, kia tin tức tiêu đề thượng thình lình viết, Quân Diệu tổng tài Huệ Mỗ tân tấn ca sĩ thân mật đồng du, quốc tế người mẫu chịu khổ thị uy. Kia từng chương ảnh chụp đều là nàng cùng Quân Việt ngày hôm qua đi ra ngoài chơi khi bị chụp, còn có nàng làm trò An Lộ Na mặt, làm Quân Việt ôm một cái ảnh chụp nàng mang khẩu trang, mặt còn bị đánh thượng mosaic, cho nên thấy không rõ lắm. Quân Việt cùng An Lộ Na là xem đến rõ ràng, An Lộ Na biểu tình thoạt nhìn nhu nhược đáng thương, thật giống như là nàng cùng Quân Việt cùng nhau khi dễ nàng giống nhau. Hiện tại có rất nhiều người đều ở suy đoán cái này tân tấn ca sĩ là ai, không ít người chính mình đoán được trên người nàng tới. Rốt cuộc nàng kia đầu kim sắc tóc dài thật sự là quá đáng chú ý, còn có một ít An Lộ Na fan chạy đến nàng xã giao ơ cao phía dưới đi mắng nàng, nói nàng còn tuổi nhỏ không biết xấu hổ, đều còn không có thành niên coi như tiểu tam thượng vị, tâm cơ kỹ nữ, khi dễ chính mình idol, làm trò nhà mình idol mặt đoạt nam nhân, phàm này đủ loại tiếng mắng. Đó là vừa lật một tảng lớn, cũng có một ít nhân vi nàng biện dài. Nhưng thực mau đã bị An Lộ Na phen cấp mắng tắt hỏa, quân Việt chiếu cố An Lộ Na. Thường thường cấp An Lộ Na tài nguyên điểm này, cũng không phải cái gì bí mật. Cho nên có chút người liền tự nhiên mà vậy cho rằng hai người là một đôi, Lan Đoá Đoá tức khắc cảm. Giác có chút đau đầu, rõ ràng nàng mới là chính quy nha. Như thế nào làm đến nàng giống như tội ác tày trời giống nhau, nhân loại có phải hay không luôn? Thích như vậy, cái gì đều còn không rõ ràng lắm. Cái biết cái không liền hạt ồn ào a. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.